Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502 Quỷ giới hiến tế đại điển 9. Thêm càng, đó là tự nhiên, tới đều tới. Tự nhiên muốn xem quá quỷ giới trăm năm một lần hiến tế đại điển lại đi, Ninh An cười khẽ nói. Thiếu chủ nói chính là, một khi đã như vậy, còn thỉnh thiếu chủ tùy chúng ta cùng nhau tiến cung. Trong cung chiêu đãi rốt cuộc muốn so này khách điếm hảo, tinh tú thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Ninh An, giống như là ở tìm tòi nghiên cứu cái gì giống nhau. Thiếu chủ, chúng ta, không có việc gì, Ứng Hồng, ngươi trước rời đi, nhớ rõ đem như vậy đồ vật mang về tới, Ứng Hồng nói còn không có nói xong. Đã bị Ninh An đánh gãy, ngươi yên tâm đi thôi, thấy Ứng Hồng có chút khó xử. Đế tinh thần đạm mạc nói một câu, nghe được đế tinh thần nói như vậy, Ứng Hồng gật gật đầu, đáp, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ đem cái kia đồ vật mang về tới, Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Theo sau từ trong không gian mặt lấy ra kia 4 cái bình sứ, đem trong đó 3 cái giao cho Ứng Hồng, mà đệ tứ bởi vì bình sứ bình thân có chút máu tươi. Ninh An nhìn tinh tú bọn họ liếc mắt một cái. Đối với Ứng Hồng nói, ngươi trước chờ ta một chút, ta đi rửa sạch một chút, dứt lời. Ninh An liền xoay người tiến vào khách điếm, sau đó hướng tới khách điếm hậu viện đi đến. Ở hậu viện, tìm được một cái rửa sạch địa phương. Ninh An nhìn thoáng qua trên thân bình mặt máu tươi, lại nhìn đến một chỗ treo một khối bố. Liền đi qua, duỗi tay đi lấy kia miếng vải. Không biết bố mặt trên có cái gì. Ninh An một xả thời điểm, không cẩn thận chát phá ngón tay, nhìn thoáng qua bị chát phá ngón tay, Ninh An không có quá để ý, mà là lấy qua bố chiếm một ít nước trong lau chùi lên. Bởi vì bình khẩu phụ cận cũng lây dính một ít huyết, cho nên Ninh An liền nhổ nút bình, đi lau lau bình khẩu, vì không cho cái chai nghiêng, Ninh An dùng ngón tay đè lại bình khẩu, bắt đầu sát mặt khác một bên. Nhưng vào lúc này, Ninh An chát phá ngón tay kia, bởi vì ngón tay ấn bình khẩu đè ép quan hệ, máu tươi bắt đầu tích ra tới, theo bình khẩu trượt đi vào, mà Ninh An lại không có chú ý tới. Chà lau xong bình thân về sau, Ninh An lại mới đem nút bình tắc trụ, hướng tới bên ngoài đi đến, chờ đi đến bên ngoài thời điểm, không biết đế tinh thần nói chút cái gì, tinh tú đoàn người đã biến mất không thấy. Nghĩ đến cũng là rời đi, Ứng Hồng, cho ngươi, đem trong tay bình sứ cấp Ứng Hồng, Ninh An nhìn về phía đế tinh thần nói, bọn họ đi như thế nào, Ứng Hồng tiếp nhận bình sứ, nhìn Ninh An nói, đế quân biết ngươi không muốn cùng bọn họ cùng nhau tiến cung, cho nên thừa dịp ngươi rời đi thời điểm làm cho bọn họ đi trước, Ninh An nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng như vậy tùy tiện một việc. Hắn liền biết nàng suy nghĩ cái gì sao? Liền tính là không có nhiều chuẩn bị bình sứ. Nàng đại có thể liền như vậy đem bình sứ cấp Ứng Hồng. Sở dĩ đi rửa sạch, chính là không muốn cùng bọn họ cùng nhau tiến cung. Ninh An, chúng ta đi thôi, đế tinh thần nhìn Ninh An cười cười. Mang theo Ninh An hướng tới phía trước đi đến. Đi chỗ nào? Ninh An quay đầu lại nhìn về phía Ứng Hồng. Lại nhìn đến Ứng Hồng một bộ ủy khuất biểu tình thẳng lăng lăng nhìn nàng. Thấy vậy tình huống, Ninh An có chút vô ngữ. Đối với Ứng Hồng so một cái thủ thế, lại mới quay đầu lại nhìn đế tinh thần. Quỷ giới tuy rằng không có gì hảo ngoạn, nhưng là có một chỗ rất thú vị, đế tinh thần một bên nói. Một bên mang theo Ninh An đi xa, đứng ở tại chỗ Ứng Hồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái gì cùng cái gì, đế tinh thần gia hỏa kia trong mắt cũng chỉ xem tới được Ninh An sao. Liền tính là nàng là người ngoài, cũng làm ơn hắn ngẫu nhiên cho nàng một cái khóe mắt. Tình nàng cho rằng chính mình đã là trong suốt, không ở nghĩ nhiều, Ứng Hồng xoay người, hướng tới quỷ giới cửa thành đi đến. Hết chương.